Me Vampire, chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô chép 8 ô, trong khi Pi còn thất thần suy ngẫm, Aki đã bế cậu đứng dậy. Em đã được lựa chọn, em đã chọn rời khỏi ta, em không thể làm như vậy. Hắn thì thầm vào tai cậu, hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy Pi làm cậu nhột mà co rúm người lại. Anh, muốn làm gì? Làm việc có thể khiến em mãi mãi không thể rời khỏi ta. Chấm, như đã nói, em là một thiên thần, ta sẽ là người bẻ gãy đôi cánh thiên thần. Hắn đặt cậu xuống tấm thảm cạnh chân giường, sau đó cố định thân trên của cậu bằng cách dùng một cánh tay trận lên ngang ngực. Y còn chưa hết bàng hoàng, thì hắn đã bắt đầu cào nhẹ một đường lên nền gỗ đen. Bàn tay hắn đi đến đâu, một lớp khói đen đã tỏa ra theo đó. Lớp khói dần tan biến, hiện ra một chiếc xích kim loại màu bạc. Dây xích làm bằng kim loại đặc trông rất chắc chắn, vòng xích nạm hồng ngọc lấp lánh. Rất nhanh chóng, vòng xích được lồng vào cổ chân phải của Pi, hắn theo đà miết nhẹ lên vành ngoài của vòng xích. Chiếc vòng dần nhỏ lại cho đến khi bao chắc lấy cổ chân nhỏ bé của cậu. Y bàng hoàng, hai tay níu lấy vai hắn, không ngừng đẩy ra. Nước mắt trào ra liên tiếp nhau, thanh âm run rẩy cầu xin hắn. Đừng, cầu xin anh, đừng, Pritara Aki, sau này sẽ không như vậy nữa. Dừng lại đi, cả người hắn cứng như sắt, chút lực đẩy của cậu vốn chẳng thấm vào đâu. Hắn đứng dậy, quay lưng bỏ đi. Y ngồi lại phía sau, vươn tay cố túm lấy vạt áo của hắn, sợi xích giật lại, vòng xích cuốn lấy cổ chân bó sát để lại vết thương xanh tím. Sợi xích không đủ dài. Cậu đau đớn, cổ họng khàn đặc cố gọi với theo hắn, nhưng hắn không lưu tình, lạnh lùng bước ra khỏi cửa. Không phải hắn vô tình, chỉ là hắn sợ mất cậu. Sợ vô căn cứ, Aki vốn không biết Y là gì của hắn, cũng chẳng biết tình cảm giữa hắn với cậu là thứ gì. Chỉ đơn giản, sự đặc biệt của cậu khiến hắn có giáp tâm chiếm hữu, liệu rằng có thể tiến xa hơn cho cả hai. Thôi bỏ đi, chuyện này vốn không nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Tạm thời, giữ được cậu ngày nào tốt ngày đó. Có thời gian, hắn tin có thể làm cho cậu động lòng. Tiếng cửa đóng sập vang lên, để lại Pi bó gối, run rẩy dựa lưng vào thành giường khóc nức nở. Làm sao được, cậu có tội lỗi gì đâu. Đối với con người, sự tự do ăn sâu vào bản tính, hay ít nhất cũng được coi là thứ quyền lợi sẵn có. Vậy mà cậu cũng bị hắn lấy đi. Peter Aki là một tên ác quỷ, hắn rút cạn tất cả những thứ cậu có quyền được có. Mặc dù đôi khi Pi không hiểu được sự xuất hiện của hắn. Vụt đến, vụt đi. Một lần ở bên là một lần mệt mỏi, một lần đau đớn. Muốn thoát ra liền bị kìm lại, giống như bị nhốt trong căn phòng kín chẳng thể làm gì ngoài an phận thủ thường. Những ngày sau đó, Pi được hắn quan tâm tận tình, có điều vẫn bị xích lại. Sợi xích không ngắn lắm, ít nhất cũng có thể đi lại trong một khoảng cách nhất định quanh quẩn xung quanh giường ngủ. Cậu bất mãn với hắn, với cuộc sống. Cậu đã từng cắn lưỡi từ tử, nhưng hắn phát hiện kịp thời, sau đó nói với cậu, nếu dám chết lần nữa, mọi người thân của cậu sẽ đi sau cậu. Vì không muốn liên lụy đến những người vô tội, Pi chọn cách xử sự khác. Pi nín lặng, không nói không rằng một tiếng nào. Aki đôi khi cũng vì đó mà tức giận, điên cuồng đẩy cậu xuống giường mà chiếm hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không chống cự, thỉnh thoảng quá đau đớn mới rên nhẹ một tiếng trong cổ họng, nhưng cũng rất nhỏ, nếu không chú ý sẽ không nghe được. Y bây giờ, giống như thể búp bê thủy tinh, không thể cử động cũng không có cảm giác. Không biết nâng niu sẽ lập tức vỡ nát, hắn thật sự bất lực, không biết phải làm như thế nào mới có thể làm cho Pi động tâm. Có nhiều lúc cũng muốn thả cậu, nhưng chỉ sau một lần ân ái, cảm giác lại đột ngột tăng cao. Hắn có thân thể cậu, chắc chắn có thể tìm ra cách chiếm được tâm hồn cậu. Thời gian cứ như vậy trôi đi cũng đến 2 tháng. Hôm nay Aki tâm trạng tương đối tốt, cũng muốn cùng cậu tận hưởng chút yên bình. Coi như để bù đắp cho những việc trước kia, hắn chắc sẽ có thể kiềm chế cảm xúc một chút. Sau một hồi đắn đo, mới quyết định cởi bỏ xích cho cậu một hôm. Có hắn đi cùng, chắc chắn sẽ không dám bỏ trốn, khi nào quay về sẽ lại đeo vào. Y khi thấy hắn cởi bỏ xích bèn nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn kinh hỉ, nhưng tuyệt nhiên không nói một từ. Hắn bế cậu đến một khuôn viên rộng rãi, được phủ băng tuyết hoàn toàn. Nơi này rất lạnh, Y được hắn bế trong lòng, nhất thời bị hơi lạnh sộc đến bất ngờ nên thở mạnh một chút. Aki cũng nhờ vậy biết được cảm giác của Pi, hắn vươn tay ra không khí, đốt lên ngọn lửa nhỏ nhỏ, tàn lửa bay xung quanh cuốn dần thành từng cụm đan vào nhau và trở thành chiếc áo choàng lông màu sẫm rất đẹp. Đốm lửa trên tay vụt tắt, hắn bọc cậu vào chiếc áo, sau đó ôm cậu tiến về một chiếc xích đu bằng bạc đặt chính giữa căn phòng. Cậu dựa đầu vào ngực hắn, hơi thở đều đều phả ra không khí từng lớp hơi nồng ấm, xóa bớt đi vài phần lạnh lẽo xung quanh hai người. Aki yên vị một lát, sau đó khẽ nhìn cậu mà thủ thỉ. Em muốn xem hoa mai tuyết không? Pi không trả lời, ánh mắt hơi hiếu kỳ một chút. Quả ý nghĩ của hắn, Pi biết hắn thật sự muốn cùng cậu ngắm hoa mai tuyết một cách yên bình, không hề có ý xấu nào khác. Nếu như nó không tổn hại đến cậu thì chiều hắn một chút cũng chẳng sao. Không hẳn là cuống quýt khen ngợi cảm ơn hắn, như vậy là quá sức, Pi không làm được. Ít nhất chỉ có thể im lặng không chống cự là được rồi. Aki nhìn thấy Pi hơi nhíu mày, rất vui mừng mà thở nhẹ vào gáy cậu, nhẹ giọng dỗ dành. Đợi một chút nữa thôi, nó sẽ nở mà. Con người này đột nhiên lại nhẹ nhàng với cậu. Pi không biết con người thật của hắn như thế nào, cách đối xử của hắn với cậu Pi không nhìn ra nửa điểm ôn nhu. Giờ phút này lại đang yêu chiều cậu đến thế. Hắn đối xử với người khác thì như thế nào đây? Hắn vuốt vuốt mái tóc nâu mềm mại của cậu, đôi mắt xanh ngọc đột nhiên lóe lên một tia sáng, sau đó ngay lập tức đỡ cậu ngồi thẳng, lưng dựa sát vào vòm ngực rắn chắc. Xem kìa, mai tuyết nở rồi. Y nhìn theo hướng tay hắn chỉ, ánh mắt nheo lại rồi sau đó mang đầy vui vẻ. Từ trong lớp tuyết trắng muốt, từng cụm hoa mai đỏ như màu lửa đang nở bung ra và lan rộng trong cả căn phòng. Hoa mai rực rỡ đua nhau khoe sắc, trắng đỏ xen kẽ nhau tạo nên một cảnh tượng vô cùng đẹp. Y gần như ngồi bật dậy, tuy không nói gì, nhưng Aki biết cậu rất thích. Cậu hơi quay lại, ánh mắt nhìn hắn đem nhiều phần hạnh phúc nhưng cũng có chút nuối tiếc rằng xé bên trong. Ánh mắt này, quả thật Aki cũng không tài nào hiểu được. Sau này, có thể bỏ xích đi, được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y mấp máy môi, có lẽ lâu rồi không nói chuyện, hoặc do quá lạnh mà giọng cậu hơi yếu, thanh âm cũng có vài ba phần run rẩy. Cậu là đang cầu xin hắn, đồng tử tròn xoe màu cà phê đối thẳng vào mắt Aki, miễn cưỡng mà nhìn hắn. Em, cái, này, Aki hơi kinh ngạc Pi chịu nói chuyện trở lại với hắn. Nhưng mà điều kiện này, liệu có thể chấp nhận được không đây? Không, không cần nữa, Pi cụp mắt một chút cúi mắt xuống thở nhẹ một tiếng, sau đó lơ đãng nhìn lớp hoa đỏ rực trước mắt. Hắn thì cầm lên hõm vai cậu thì thầm vào tai Pi một lời nhỏ nhẹ. Sau này, sẽ bỏ xích đi, hắn không hiểu lý do vì sao lại đồng ý với cậu, chỉ là hắn không thể nói không với cậu. Y có một thứ ủy khuất kiểu diễm đến kinh ngạc khiến người khác thật sự không thể làm cậu buồn lâu. ON chép 8 ô cách chương.